Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, tốt một hồi náo nhiệt. Trình Lâm là lần thứ nhất tiến vào số 5 pháo đài nơi sâu xa. Trong Thôi Diễn đã tiến vào một lần, lại chỉ giới hạn ở trên núi bộ. Đối với nó liên thông dưới đất thành nơi sâu xa nhưng là không biết gì cả. May mà có, xúc giác, dị năng phụ trợ, mới được thuận lợi tiến lên. Bất quá, cân nhắc đến tựa hồ có chí ít 2 đội nhân mã cùng bọn họ mục tiêu tương đồng. Trình Lâm không thể không bỏ thêm cái cẩn thận, tận lực ẩn nấp hơi thở tiến lên. Trái phải thú vương thi thể lớn như vậy, khẳng định ném không được. Hắn cũng không vội, oanh, núi tuyết vùng đất lạnh nơi sâu xa. Nơi này bất ngờ cũng không có vẻ hắc ám. Toàn bộ lòng núi bị đào rỗng. Phía trên có vô số lỗ thông gió. Loang lổ ánh mặt trời chiếu đi vào. Đặc biệt là trong này trên vách tường còn sắp đặt không ít phát sáng linh khoáng thạch. Thuộc về tương tự, quang nhiệt lô, bên trong thiêu đốt nguyên tố, lửa, khoáng thạch như vậy. Vô pháp dùng để tu hành, chỉ có thể chiếu sáng ngoạn ý. Những thứ này đều là khi đó quân kháng chiến chế tạo. Sau đó pháo đài bỏ đi, nhưng là tiện nghi tuyết thú. Giờ khắc này, vùng đất lạnh một cái nửa sụp đổ cửa động bị nổ tung. Một đôi tiểu tình nhân từ trong khói lửa đi ra. Mới vừa ra tới, hai người chính là dồn dập lộ ra giật mình về. Nơi này quả nhiên bị đào rỗng rồi. Giang Diệp hô khẽ. Cái này thông tuệ nữ tử từ trước đến giờ gặp chuyện hờ hững chấn định. Có thể làm nàng biến sắc, cũng tất nhiên là đầy đủ chấn động cảnh tượng. Nếu là giờ khắc này đem thị giác kéo xa, liền sẽ phát hiện, hai người đi ra cửa động thinh linh nằm ở vách núi, biên giới. Toàn bộ núi tuyết phía dưới bộ phận bị đào ra một cái đường kính mấy trăm mét hố lớn. Hoặc là, càng như là một cái cực lớn, giếng, thẳng tắp thông suốt hướng phía dưới. Này hố lớn cực kỳ quy tắc, biên giới có dễ thấy máy móc đào móc dấu vết, còn có một chút cũ kỹ kim loại, đá tài, thậm chí là đóng băng hiện ra màu đen nhánh gỗ gia cố. Dường như một cái thả lớn hơn gấp trăm lần đường hầm, thẳng tắp hướng phía dưới, khác nào phải đem người mang vào địa ngục. Mà ở đây, vách giếng, bốn phía, tác lưu lại rất nhiều tương tự, sạn đạo, ngoạn ý. Hiện hình xoắn ốc, không ngừng xoay tròn hướng phía dưới. Vách giếng bao trùm xương lạnh, trên nó mơ hồ lộ ra kim loại miêu định. Ngẩng đầu lên, còn có thể nhìn đến đỉnh đầu đóng kín vùng đất lạnh trên buông xuống dưới to lớn xích sắt. Kia xích sắt hầu như có người eo độ lớn. Có rõ ràng mặt vỡ, còn lại nửa đoạn dưới buông xuống dưới, vẫn không nhúc nhích, khác nào chết đi rắn. Này rất giống là một tòa thang máy đường nối, to lớn xích sắt đem một cái cực lớn lồng từ dưới nền đất kéo lên. Ta hầu như có thể tưởng tượng đến khi đó nó còn đang vận hành thời điểm đồ sộ cảnh tượng. Cố thành, tuy rằng chất phác, nhưng lại vẫn thật sự có mấy phần thi nhân vậy trí tưởng tượng. Hắn đánh giá dưới lòng đất nơi này kiến trúc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hẳn là dị thế giới nhân loại kiến tạo. Chúng ta trước nhìn thấy, phim nhựa, cũng không hoàn toàn. Những kia dị thế giới nhân loại tất nhiên sinh sống ở càng sâu dưới nền đất. Đáng tiếc, toàn bộ hình chiếu là khối nổi lục, bằng không, vẫn hướng phía dưới, không cho phép chúng ta sẽ thấy một tòa dưới đất thành thị. Giang Diệp lôi kéo trên cổ khăn quàng, cổ, nhắm mắt lại, hai tay triển khai, trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Bọn họ đứng thẳng ở vách giếng, trên lồi ra một khối nhỏ trên nham thạch. Nếu là một cái sơ sẩy, liền có thể chôn thây vô tận vực sâu. Có thể tình cảnh này, lại cái gì không phải là một loại quỷ dị lãng mạn. Đi thôi. Xem ra chúng ta đến hướng phía dưới rồi. Cố Thành từ trong túi đeo lưng lật ra một cái leo núi. Dây ni lông, ở đây dây thừng đỉnh vẫn còn có cái kim loại móc. hắn mô phỏng theo trong phim ảnh Tây Bộ Cao Bồi Quang Bộ Tác dáng dấp. Cầm trong tay móc nhắm ngay mặt bên một khối vật nhô lên quang đi. Chuẩn xác quấn quanh đi tới. Có, di động trong nháy mắt, năng lực Giang Diệp tiếp nhận dây thừng. Nhảy xuống, nàng dù là bao bọc áo bông, vẫn cứ tinh tế thân thể khác nào bồng bềnh ở trong sơn cốc một mảnh lá rụng. Một lát sau, lóe lên trở về, rất rắn chắc, sau đó, Cố Thành cũng nắm lấy dây thừng. Một đôi tình nhân liền đồng thời nhảy xuống, dường như con lắc đồng hồ vậy xẹt qua sâu thẳm dưới nền đất không gian. Đến một cái khác nhô ra nơi đứng vững, sau đó do Giang Diệp kéo lên dây thừng, tiếp tục đi lại hướng phía dưới. Những kia cũ kỹ, sạn đạo cũng thật lớn thuận tiện bọn họ. Mấy trăm mét sâu, đường hầm, chỉ qua lại quăng hai lần móc liền tìm được đáy. Chờ ở cách xa mặt đất chỉ có mười mấy mét độ cao đứng vững. Bọn họ cuối cùng mượn khoáng thạch lờ mờ ánh sáng thấy rõ đáy giếng, chi vật. Sau một khắc, Giang Diệp không nhịn được trợn tròn cặp mắt, đưa tay ra, che miệng lại. Cố Thành cũng là hô hấp gấp gáp, kém chút từ chỗ cao rơi xuống. Chỉ thấy, ở dưới đáy, u ám cho không gian dĩ nhiên sinh trưởng một mảnh biển hoa. Một mảnh biển hoa, một mảnh bằng phẳng tuyết địa, trên nó đứng thẳng lít nha lít nhít màu trắng hoa hồng. Nó cánh hoa mơ hồ phát sáng, khỏe mạnh, chỉnh tề, mỹ quan, khác nào là thượng đẳng nhất người làm vườn sư phụ tỉ mỉ bồi dưỡng chăm sóc đào tạo mà thành. Dưới nền đất tuy rằng đóng kín, vẫn như cũ có khe hở, gió lạnh từ trong khe hở thổi. Mảnh kia biển hoa liền tùy theo đung đưa, dường như ăn mặc châu Âu hoa lệ cung đình váy dài ở trên vũ hội chân thành đong đưa quý phụ eo người. Cực kỳ rực rỡ, hoa mỹ, tình cảnh này, đối Giang Diệp loại này nữ hài lực sát thương không gì sánh được to lớn. Dĩ nhiên khiến xưa nay lý trí trong lòng nàng bay lên một cỗ kích động. So sánh với đó, trước hái đóa kia không khỏi thua chị kém em. Giang Diệp hít một hơi thật sâu, quay đầu, nàng đen bóng con mắt, phảng phất đang phát sáng. Các ngươi ở đây, ta đi hái, nói xong, liền muốn đi, chợt bị Cố Thành kéo. Vẫn là ta đi cho, ta luôn cảm thấy chỗ này không an toàn. Không, dị năng của ngươi không thích hợp. Đừng quên, ta nhưng là sẽ di động trong nháy mắt, nếu là gặp phải nguy hiểm. Thoát đi lên rất dễ dàng. Giang Diệp đem Cố Thành tay cởi mở, lập tức bỗng nhiên nhảy một cái, liền rơi vào trên ruộng hoa kia, đưa tay ra lấy xuống một đóa. Biển hoa quang đánh vào trên mặt của nàng, tình cảnh này có thể so với Hollywood đặc hiệu gia trì vậy mỹ lệ. Nhưng mà ngay vào lúc này, đỉnh đầu Cố Thành bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận! Giang Diệp nghe vậy bóng người chớp mắt biến mất, thời gian một cái nháy mắt cũng đã xuất hiện tại mấy chục mét ở ngoài trên không. Nhưng mà, liền ở nàng hiển lộ bóng người chớp mắt, một cỗ màu trắng hàn khí phả vào mặt, đưa nàng đóng băng, dầm, Giang Diệp khác nào bị triển khai định thân ma pháp, té xuống đất. Cùng lúc đó, từ trong góc chậm rãi đi ra một con tuyết thú, nó hàm răng dữ tợn. Nước bọt nhỏ xuống, cấp tốc ngưng kết thành băng. Nó trong mắt nhỏ hiện ra một tia hí ngược biểu hiện, hướng đi Giang Diệp, xúc sinh, nhìn này. Đột nhiên, Cố Thành lôi kéo dây ni lông từ cao mười mấy mét miễn cưỡng nhảy xuống. Cùng lúc đó, hai tay từ trong túi tiền lấy ra hơn 100 viên pha lê viên bi, ném ra ngoài. Kia tuyết thú khởi đầu có chút nghi hoặc nhìn sang, không có phát giác nguy hiểm, mãi đến tận những kia thường thường không có gì lạ viên bi ầm ầm nổ tung, đưa nó thân thể to lớn lật tung, kỳ tài phát ra giống giận rung trời. Ngươi thế nào? Cố Thành nhân cơ hội chạy tới, ôm lấy bị đông lại sắc mặt tái xanh bạn gái, tiếng hô, chỉ thấy Giang Diệp miễn cưỡng giật giật mí mắt, nhưng là trong lúc nhất thời vô pháp khôi phục. Chúng ta đi. Cố Thành cắn răng một cái, đem dây thừng đem hai người bó cùng nhau. Sau đó trong cơ thể linh khí lan, khí lực cả đời, liền muốn rời khỏi, kia bị nổ ra chóc thịt bong tuyết thú lại bỗng nhiên đánh tới. Cố Thành trở tay từ trong túi tiền lấy ra một sấp bài poker. Dương đi ra ngoài, tối tăm trong không gian, bài phân rơi, sau đó nổ tung, toàn bộ dưới nền đất không gian bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Tầng tầng lớp lớp nổ tung, ánh lửa hiện lên, đem một mảng lớn linh thực đóa hoa óng ánh phá nát. Này nổ một cái, uy lực cực kỳ khủng bố, chính là tam phẩm người tu hành cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Kia tuyết thú cũng hầu như chết, nhưng cũng thừa dịp cuối cùng một hơi, phun ra một luồng hơi lạnh, Cố Thành nửa cái thân thể bị đông cứng. Sau đó liền chỉ nhìn thấy mới vừa bò lên mấy mét tình nhân lại lần nữa ngã xuống khỏi đến. Lăn xuống trên đất, cái này giao thủ chỉ kéo dài không tới 10 giây. Cũng đã là lưỡng bại câu thương. Rên, Cố Thành rớt xuống thời điểm ngã ở trên một tảng đá. Một cánh tay tựa hồ đụng gãy rồi. Hắn rên lên một tiếng, lại vẫn cứ an ủi bên cạnh bạn gái. Không có chuyện gì, nó đã xong. Chờ ta chậm một chút, chúng ta liền đi. Ngay vào lúc này, Cố Thành chỉ nghe được đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười âm lãnh. Ha ha, con muốn đi? Hỏi qua ta Chu Do không có? Cố Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, liền chỉ thấy 7, 8 cái bóng đen từ không trung rơi rụng, rõ ràng là Hắc Phương tổ chức đám người kia. Ngươi, các ngươi sao lại thế? Chu Do tựa hồ trong lòng khá là khoái ý, cười nói, chúng ta làm sao đến? Đương nhiên là theo các ngươi a, đúng là muốn cảm tạ hai người các ngươi, thật là có chút bản lĩnh, có thể ở cái chỗ chết tiệt này tìm được đường kinh. Nếu không, chúng ta cũng tới không tới đây. Đáng tiếc, các ngươi vận khí kém một chút. Thế nào, cho các ngươi thêm cái cơ hội gia nhập chúng ta. Liền không giết ngươi, thế nào? Ngươi, quên đi, ngươi nhìn ngươi này nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, lại không phải chúng ta thương các ngươi. Đến mức đó sao? Xem ra ngươi không muốn. Vậy thì không có cách nào. Bản hội trưởng ngày hôm nay liền làm việc tốt, cho các ngươi cái thoải mái. Nói xong, Chu Do trở tay rút ra một cây chủy thủ, ở găng tay đen bên trong xoay một vòng. Cười nhạt, liền muốn ra tay, lúc này, mọi người bỗng nhiên lại nghe được một trận đến từ đỉnh đầu âm thanh. Ua, nơi này thật náo nhiệt a. Chu Do đám người đột nhiên quay đầu, liền chỉ nhìn thấy, đỉnh đầu vách núi nhô ra nơi, một lớn một nhỏ hai bóng người chính thản nhiên ngồi ở đó xem cuộc vui. Kia nhỏ một cái, hai cái chân ngắn nhỏ còn trên không trung lắc a lắc. Là các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,